Xin kính chào mừng đã đến với kênh Chuyện Mành Mành. Hôm nay, mình xin phép được đọc hai chương cuối của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên là tụi mình xin một like, một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 80. Tiếng kêu thế vang ra từ phòng sinh khiến người ta hãi hết cả hồn. Đừng nói thế chứ, đau kinh dị như thế sao? Eva bám chặt xích tay của Shinichi đứng cạnh. Bỏ đi anh, không thì em mổ cũng được. Eva, em đừng có tự dọa nạt mình như thế. Shinichi cuống quýt trấn an Eva đang bị dọa cho trắng mét cả mặt mũi. Đứa bé được sinh nở tự nhiên mới khỏe mạnh được. Vả lại mổ, bụng sẽ bị xé thành một cái lỗ toàn hoác đấy. Ngượng bỏ sừ ra. Hơn nữa, anh nghe nói, sau khi hết thuốc tê rồi, thì còn đau hơn cả sinh tự nhiên nữa cơ. Thiệt hay điêu vậy? Mặt mày của Eva rím rỡ. Nhưng mà bà kia kêu tang thương thế, lẽ gì mà lại báo hôm nay là ngày sinh dự tính của em chứ nhỉ? Em chả có cảm giác gì hết. Có phải cục cưng vẫn muốn được ở trong bụng em không? Chắc nó cũng không muốn rời mẹ nó đâu à. Eva, trước hết, em đừng quá hồi hộp. Nếu không, bọn mình cứ ngồi xuống xem tivi đi đã. Chờ lát nữa bác sĩ đến kiểm tra. Xong xuôi hết. Rồi nói sau nhé. Shinichi lanh lẹ chạy đi bật tivi cho Eva xem. Cậu biết, Eva không phải muốn giữ nguyên cục cưng lại trong bụng, mà đơn thuần là cô sợ hãi bị đau đẻ thôi. TV đang chiếu một buổi lễ hạ thủy được tổ chức ở Manhattan. Máy quay lìa qua một đường. Khuôn mặt cười rạng rỡ, sánh ngang với diễn viên của Scar, cũng đồng thời hiện qua chớp nhoáng. Không thể, hôm nay ngày em định đi sinh con, bà lại nhìn thấy cái mặt của lão khốn nạn này á. Nhất định là điềm xấu. Shinichi, chúng ta đổi ngày sinh ngay, đổi sang hôm khác. Đột nhiên, dội lên một tiếng bằng. Ca trợn trừng mắt, ngã vật ra sau. Tất cả khách khứa có mặt đều ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Ngay cả Eva, vốn khinh miệt cực độ, không thèm liếc mắt đến Ca, cũng phải lao tới tivi, ngó chăm chăm, không một lần chớp mắt. Đây là sao lại như vậy? Trong tivi, vệ sĩ của Ska đã nháo nhào chạy đến, gắt gao ấn chặt cổ lão. Có điều, lão đã bị bắn trúng động mạch chủ ở cổ, không còn khả năng cứu được nữa rồi. Shinichi sững sờ, cậu hiểu, phát đạn ấy là từ Ares Helsin. Một đạn trúng cổ mục tiêu, giống hệt như một đạn đã giết chết ba của Eva vậy. Eva bấu trước tivi, mãi miết, dán ánh mắt, tại vẻ mặt tắc thở của Ska mãi, lẩm bẩm. Là thật ư? Ba ơi, là thật đấy ư? Eva, Shinichi dậm bước lên đỡ cô, thì bất chợt cô lại ôm bụng gục xuống. Em làm sao thế Eva? Em làm sao thế? Mau gọi bác sĩ. Em sắp đẻ. Ấy, cái đồ não heo nhà anh. Không hiểu anh say anh thích anh ở điểm nào cơ chứ. Eva chu mỏ rống rít, nước ối chảy dọc theo bắp chân, loang lổ xuống. Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ hùng hục, rốt cuộc Eva cũng sinh thành công, một đứa bé khấu khỉnh. Thậm chí Akinobu, vốn đang ở Washington, bàn bạc với chính phủ về kế hoạch phát triển, đạn tuần tra, ngày đêm đó cũng bay luôn về New York. Vừa tới phòng em bé của bệnh viện, đã thấy Shinichi đang đứng ngắm nghía. Mê mải bé con trong lòng giữ ấm, cách qua một lớp kính. Akinobu khẽ khàng mỉm cười, từ đằng sau ôm lấy cậu. Ý, cậu đang ở Washington cơ mà, sao lại về thế? Shinichi thử gỡ ngón tay của Akinobu ra, xong đối phương lại chỉ càng thêm ôm khăng khít. Chú ý tí đi, chỗ này có nhiều y tá đi qua lắm. Không thành vấn đề, có phóng viên thì càng tốt. Môi của Akinobu lướt qua cổ cậu. Tôi chưa bao giờ được lên hình với cậu cả. Thế là Shinichi tự dưng dấy lên một loại cảm giác dở khóc, dở cười. Lại trông qua cục cưng của Eva đang cười tuê tuét nhìn bọn cậu. Tèo rồi, tèo rồi. Nữ hoàng điện hạ ơi, nhỏ chẳng mày có làm hư con em. Em làm ơn đừng có án trách anh nhé. Cậu lái xe đến à? Chở tôi về nhà Eva chút được không? Tôi lấy cho cô ấy vài bộ quần áo để tắm rửa. Shinichi bèn lang lãng sang chuyện khác. Do đó, Akinobu liền mang Shinichi về căn biệt thự của Eva. Khi Shinichi đang sắp mấy bộ đồ cho Eva, thì bất ngờ có một nhân viên chuyển phát nhấn chuông cửa. Trước khi cậu kịp xé lớp bọc bên ngoài, Akinobu đã giật món hàng kia lại. Tôi có xem thời sự, Ska đã chết. Chẳng đợi Shinichi hồi đáp, Akinobu đã nhanh nhẹn mở nó ra. Đến lúc trông thấy cái hộp nhung màu lam sẫm, bọn cậu biết ngay, lại là Ares gửi. Trong hộp nhung là một vỏ đạn, còn có cả một tờ giấy bé bé. Love you forever. Akinobu không thèm nhiều lời, vò nhàu tờ giấy kia, nhét vào túi áo. Khi y vươn tay, muốn cầm viên đạn nọ, Shinichi cuốn quýt cản tay y. Đừng, đừng. Làm sao? Cậu có ý gì với Ares à? Akinobu trớt tầm mắt đi 45 độ, ánh mắt rất chi là sắc lẻm. Không phải tôi có ý gì với Ares, mà là Eva có ý gì với Ares. À mà đâu, là vì viên đạn này, là viên đạn kết liễu Ska. Tôi nghĩ nó rất quan trọng với Eva. Shinichi giật lại cái vỏ đạn. Không có việc gì thì đừng nói tôi có ý gì với người khác, được không hả? Nhìn theo dáng vẻ Shinichi tức giận phần phần, cầm túi bỏ đi, Akinobu không khỏi mỉm cười. New York những ngày đầu xuân, tràn trề hương vị đầm thấm mà dồi dào sức sống. Akinobu đi theo Shinichi tới một nghĩa trang. Bóng nắng lùa lọt qua khe hở tán lá, mùi cỏ quyện với mùi đất, bình yên mà hiền hòa. Nơi đây là nơi linh hồn đang sống. Shinichi bước đến một tấm bia mộ thì ngừng chân. Cậu ngoảnh mặt dời đường nhìn sang Akinobu đang đứng cạnh, cười nhẹ. Lúc này cậu chỉ cần nghe tôi nói là đủ. Akinobu gật gật đầu. Shinichi ngồi xổm xuống ngắm nhìn tấm ảnh trên mộ. Nụ cười của Susuke dường như vẫn còn hiện hữu tại ngày hôm qua. Bố à, con có một tin tốt và một tin xấu báo cho bố này. Shinichi nghiêng đầu, nâng tay sờ sờ gáy. Giống hệt Susuke, thật sự đang ngồi trước mắt lắng nghe cậu. Tin tốt là Eva sinh được một đứa bé rất dễ thương. Còn tin xấu, còn đáng. Hiện tại thì chắc có khi bố đã biết rồi. Cha đứa bé đó kỳ thật không phải là con. Cậu hít một hơi vào phổi. Con vẫn còn một tin vừa tốt, mà cũng vừa không tốt, muốn nói cho bố nữa cơ bố ạ. À. Con yêu một người. Con đã xác định kể từ giờ, con sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy không phải là đại mỹ nữ như bố hằng mong chờ đâu rồi nha. Cậu ta là một người con trai, tính tình hơi bị lạnh lùng, mặt mũi thì suốt ngày khó đăm đăm. Đã thế lại còn không thể đẻ con được nữa. Mà quan trọng nhất là cậu ấy còn đẹp trai hơn cả con cơ. đô la kiếm được cũng nhiều hơn cả con. Làm con thật đúng là mất sạch bách mặt mũi mà. Nhưng mà dẫu có như vậy, con vẫn muốn được ở bên cạnh cậu ấy. Akinobu đứng thế đứng lặng lặng bên cạnh Shinichi, rũ mắt quan sát biểu tình của cậu. Nắng chuyển góc rơi, những chiếc bóng kéo dài từ từ được gom gọn. Shinichi đứng dậy, nắm chặt tay Akinobu, cười cười. Đi thôi, về nhà nào. Akinobu ngoái đầu, nhìn tấm ảnh của Suzuki. Gương mặt ông vác lên một phần sáng nhàn nhạt. Y cười mỉm. Cảm ơn bác đã đưa cậu ấy đến thế giới này. Mà con cũng sẽ dùng hết chính bản thân con để trân trọng cậu ấy. Toàn Văn Hoàng. Chương 81. Phiền ngoại. Cảm giác có người đang hôn mặt mình. Shinichi ậm ừ trong cổ họng. Đoạn trọc trọc khủy tay vào người đằng sau. Sau đó cuộn tròn trăng lại ngủ tiếp. Ngón tay của Akinobu lướt qua trán của cậu. Nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc lòa xòa. Tôi đi họp. Tối dùng bữa với nhau nha. Ừ. Shinichi lơ mơ đáp lại. Tiếp tục ngủ ngon lành. Đây là lần đầu tiên cậu trở lại Tokyo cùng Akinobu. Akinobu đã đi họp, còn Shinichi là để chống truyền thông. Nguyên nhân rất đơn giản. Con của Eva chả có tí tẹo nét phương Đông nào. Người nào thông minh, nhìn qua là biết Shinichi không phải là bố của đứa bé. Tin tức tạp nham của những nhân vật xã hội nổi tiếng luôn luôn được giới truyền thông ưa chuộng. Đâm ra, liên tiếp mấy ngày ròng, bị quấy rầy điện thoại lẫn chặn đường ở nhà. Shinichi thật chịu hết nổi rồi. Mà càng tức hơn là, Eva lại cứ thế ôm đứa bé, phủi mông, tốt lên máy bay, bay xừ đi Brisbane. Du lịch luôn rồi, để lại đọc. Có một cái tin nhắn tẻo teo, bảo gì mà giao chọn đám phóng viên lại cho Shinichi, mang danh nghĩa là bố. May mắn thay, Akinobu đã đến cứu cậu. Trực tiếp lái xe thẳng vào nhà Eva, chở cậu đi khỏi cái vút. Không thèm để tâm tiếng máy ảnh tách tách tách, không ngừng nghỉ. Nghĩ tới đây, Shinichi bắt đầu sầu não. Phỏng chừng khi quay lại New York, chả tưởng tượng nổi mấy đống tạp chí lá cải đó sẽ múa bút cho quan hệ bí mật giữa cậu và Akinobu thành cái dạng gì nữa đây. Từ New York bay đến Tokyo cũng phải mười mấy tiếng đồng hồ. Vốn là chuyện quá đỗi nhàm chán, xong phim trên máy bay trùng hợp toàn là phim Shinichi muốn xem từ lâu lắm rồi. Xem sạch bách một lúc cả 7-8 bộ, đầu óc trừng phình. Vừa vào khách sạn, đã nằm vật ra ngáy o o. Cậu biết, thời điểm cậu nằm trên giường, sắp từ giã như thế, Akinobu phủ lên trên người cậu. Hôn mút môi, tay ve ve, vuốt vuốt, hoài ở mông cậu nữa. Nhưng mà Shinichi đã quá mức mệt mỏi. Thành ra chỉ có ư ử hai tiếng xong là mộng đẹp. Hiện tại nghe tiếng của Akinobu, sửa sang quần áo, rồi mở cửa phòng đi. Cậu không khỏi lén lút trong trăng, phù một hơi rõ lớn. Cậu cũng là đàn ông, đương nhiên biết ban sáng là tầm cái chỗ kia sụp sôi hăng hái nhất. Đặc biệt khi Akinobu từ đằng sau ôm cậu, cái vật cứng cứng, cạ trên lưng cậu suốt à? Nếu cậu không giả vờ ngủ, không chừng bây giờ đã anh dũng hy sinh. Shinichi nhõm dậy, vò vò mái tóc bù xù như tổ quạ, cười hì hì. Nhưng công bằng mà nói, công nhận Akinobu chịu đựng giỏi thật. bởi vì Akinobu rõ cậu là vận động viên. Yêu đương gì mà kịch liệt quá, sẽ dễ làm cậu bị thương. Kéo theo hệ quả chậm trễ chương trình huấn luyện và trận đấu của cậu. Nghĩ đến đây, Shinichi không khỏi mỉm cười. Kỳ thật, Akinobu đúng là rất chăm sóc cho cậu. Mỗi tội Shinichi trốn về Tokyo, ngoại trừ quần áo đang mặc, ngay cả súng hơi, đi tập cũng không có mang theo. Thôi thì thế cũng tốt. Được thoát khỏi tập luyện lẫn đám truyền thông suốt ngày bu quanh cậu, lại đến lượt bà nữ hoàng dẫn dân phủi sạch trách nhiệm kia nữa. Rốt cuộc, cậu cũng thoải mái nghỉ ngơi rồi. Ra khách sạn, cậu ngước lên mặt trời trên đỉnh đầu. Không biết phương hướng cậu muốn đến là nơi nào. Mặc dù đây chính là nơi cậu lớn lên từ nhỏ, nhưng hầu hết bạn bè đều đã chuyển đi nơi khác. Căn nhà cũ của cậu và bố cũng đã bán. Ngay cả quán game, cậu hay đến chơi với Mizushima và Hasegawa, cũng đã đổi thành nhà hàng sushi. Shinichi dạo quanh không mục đích cụ thể. Dòng người ở Tokyo vẫn luôn đông nghịch, chả khác gì. Hên là vẫn chưa đến giờ tan tầm cao điểm. Bằng không, chỉ e cậu chỉ nhìn thấy nỗi đầu người, chứ vô phương thấy được đường đi mất. Shinichi? Cậu là Shinichi à? Shinichi phải không? Có tiếng cô nào gọi cậu ý ới, vang lên từ sau lưng. Chớp nhoáng quay người, mắt của Shinichi không khỏi trợn lớn. Là Senka Sayaka. Ấy thế mà lại là Senka Sayaka. Senka đi tới, vỗ cái tớp vào lưng của cậu. Trời ơi, là cậu thật mới sợ. Mình cứ tưởng là chả bao giờ có dịp gặp lại cậu nữa cơ. Shinichi thừ người ra, ngay giữa vỉa hè. Bên tai rộn rạo, tiếng động cơ xe đến, xe đi, lũ lượt. Senka đành phải kéo cậu, lùi hẳn vào bên trong. Cậu không phải đang ở New York sao? Về hồi nào vậy? Đôi mắt của Senka vẫn sáng ngời như thuở ấy, song đã có điểm trưởng thành hơn, biểu cảm cũng trầm tĩnh hơn hẳn, toát đầy cảm giác người mẹ. À, cậu có thai à? Khóe miệng Shinichi chậm rãi nhướng lên. Cậu thấy bụng của Senka đã nhô rõ ra rồi, và dáng vẻ trống tay sau eo, quả y xì đúc y va luôn. Ừ, mình tốt nghiệp đại học xong liền cưới, giờ sắp làm mẹ rồi. Senka bật cười, thời đi học, cô vốn mang vẻ hiền dịu. Còn cô của hiện tại đã có vẻ hơi cởi mở hơn nhiều. Tuy rằng mình ước, giá như mình có thể lấy cậu thì hay biết bao. Đừng nói cậu vẫn chờ mình đến tận bây giờ đấy nhé. Ừ, đến tận bây giờ mình vẫn chờ cậu nè. Shinichi nhướng lông mày. Senka chính là mối tình đầu của cậu. Lúc ở New York, cậu quả tình có nhớ cô. Thậm chí còn mường tượng, nếu ngày nào đó cậu tình cờ gặp lại cô trên đường, thì hoàn cảnh sẽ thế nào nữa mà. Chả lẽ cậu không biết lần này mình về Tokyo là để tìm cậu sao? Senka nhìn vào mắt Shinichi, đáy mắt ngập tràn niềm vui. Được gặp lại bạn cũ, tuy không mang dư vị của tình yêu, thời gian đã tôi luyện họ trở nên trưởng thành, cũng biến cho một số điều trôi vào thành ký ức. Thôi xin đi, cẩn thận chồng mình nghe thấy lại choảng cho cậu một trận mất. Ơ, giọng cậu ở đâu cơ? Shinichi giả bộ sợ sệt, ngó quanh quất khắp chung quanh. Anh ấy đi họp tổng công ty ở Osaka rồi. Senka rất tự nhiên đi tới cạnh cậu. Mình quen anh chàng ở Osaka đó chứ. Về sau, cậu ấy được điều nhiệm đến Tokyo. Mình cũng theo anh ấy về Tokyo luôn. Mình đang nghĩ ở Tokyo chẳng còn mấy bạn bè để mà gặp thì lại gặp được cậu. Nhất định phải mời cậu một bữa no nê mới được. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Senka bật cười sảng khoái. Nhưng mà cậu có mang đủ tiền không? Nên nhớ, phụ nữ mang thai ăn hơi bị nhiều đó à nha. Cậu thay đổi thật rồi đó Senka à. Shinichi sờ sờ mũi. Ngày xưa cậu sẽ không vui đùa như thế với mình đâu. Senka nhún vai, đi trước cậu, không hề quay đầu lại. Tại vì hồi đó mình ôm ấp, mong ước, đứng ở cửa câu lạc bộ kiếm đạo nhờ cậu. Đợi chờ là một dạng xúc cảm. Nhưng nếu chỉ đợi chờ, không thôi thì sẽ không thể đạt được điều mà mình khao khát. Shinichi đứng ngơ tại chỗ, trông theo bóng dáng của đối phương. Thế rồi lập tức nhẹ nhàng, cười đi theo sau đó. Căn bản vẫn chưa đến giờ ăn tối, nên cậu và Senka lần quanh ở trung tâm thương mại. Nhẫn nhà mãi ở chỗ bán đồ trẻ em gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc ra khỏi cửa trung tâm thương mại thì cũng đã 5 giờ chiều mất rồi. Di động trong túi rung lên bất thần. Bấy giờ Shinichi mới sực nhớ, sáng nay hình như Akinobu có dặn cậu ăn bữa tối cùng y thì phải. Ơi, tôi đang định gọi cho cậu. Tôi gặp bạn hồi cao trung, tính đi ăn chung. Shinichi gãi đầu. Được rồi, tối gặp. Ừ. Nháy mắt cướp điện thoại, Shinichi bắt gặp Senka đang chỉ một ánh nhìn trêu chọc về phía mình. Tự dưng cậu cảm thấy ngượng. Gì thế? Biểu cảm ban nãy cậu nghe điện thoại, cứ như là nhận được điện thoại của vợ, trong khi đang hẹn hò với mối tình đầu ấy. Ý cười bên miệng của Senka càng thêm thâm sâu. Nhớ hồi đi học, cậu cũng chưa đến mức quan tâm mình nhường vậy đâu. Shinichi thở dài, khoác vai Senka, bảo. Nếu cậu không muốn quẳng phiếu anh của cậu đi. Senka xì xì tay, phì cười. Biết rồi, không treo cậu nữa. Kế đó, cậu xách hai túi đồ cho em bé, còn Senka chống bụng đi sau cậu. Hai người đến quán mì Seraku chứ danh nhất hồi cao trung. Khoảnh khắc đèn đỏ nhảy sang đèn xanh, cả hàng xe cùng rồ máy tiếp tục chặn đường. Trong một chiếc xe nọ, Akinobu chậm rãi hạ di động xuống, ngón tay trượt máy về. Aso đang lái xe, có điểm ấp úng. Không khí trong xe vang vất vẻ nặng trịch. Đành rằng, hắn biết thông thường trong tình huống này, an toàn nhất là nên ngậm mồm đi thì hơn. Song hắn vẫn không nhịn được muốn nói gì đó. Ừ thì cô nàng bạn nãy đúng là bạn thời cao trung của Kobayakawa thật. Chí ít cậu ấy cũng đâu có nói dối. Aso gắng mãi phun ra hết được một câu. Phun xong cảm giác sau lưng rờn rợn, sởn cả da gà. Eo ơi, đáng ra là nên nín nhịn, đừng có thốt ra cái gì mới đúng. Gương chiếu hậu phản lại hình ảnh của Akinobu, hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt y vẫn dừng lại mãi tại nơi Shinichi vừa rời khỏi. Họ thoạt nhìn rất xứng đôi, không phải sao? Giọng nói rét cống, bức cho khóe miệng của Aso giật đùng đùng. Cái chuyện xứng hay không xứng, không phải là chuyện thoạt nhìn được đâu. Akinobu không đáp. Aso liền biết điều, im luôn mồm. Hắn sợ, nếu còn thốt ra thêm một chữ nữa, thiếu gia nhà hắn sẽ thật sự bán hắn cho cái tên Ogata, Kenwa ăn người đến cả xương, cũng không chừa lại đó được mất. Tại một chỗ khác, Shinichi với Senka đang thưởng thức món ăn truyền thống Nhật Bản trong phòng ăn của Seraku. đồng thời tán gẫu những câu chuyện thời niên thiếu và 5 năm trước, dường như đang sinh động, hiển hiện ngay trước mắt họ. Còn nhớ lần bọn mình gặp gã cướp mang súng trên chuyến xe bus đó không? Senka đỡ đầu, uống trà. Nhớ chứ? Shinichi gật gật. Chuyến xe bus ấy cũng chẳng phải lần đầu cậu gặp Akinobu. Nhưng quả thật là lần đầu tiên cậu ôm y. Đến giờ thỉnh thoảng hồi tưởng lại, có lẽ ngay khoảnh khắc bàn tay mình đặt lên vết thương, đang tuôn máu ấy, là chắc chắn sẽ có kết quả của ngày hôm nay rồi. Cái thời điểm gã đó nổ súng, cậu không hề nao núng ôm chặt mình, bảo vệ mình. Lúc ấy mình đã nghĩ, phải chăng chính bởi nguyên nhân này nên mình mới thích cậu. Senka vui vẻ cười, toát đầy vẻ hồn nhiên của trẻ con. Thế mà giây tiếp theo, cậu đã chạy đi bảo vệ cậu bạn cùng lớp, càng bị thương của cậu. Shinichi không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào cốc trà. Một chớp mắt ấy, bỗng nhiên mình hiểu. Cậu bảo vệ mình, không phải vì cậu thích mình, mà là vì mình cần được bảo vệ thôi. Cậu rất lương thiện. Shinichi, cậu sẽ bảo vệ tất cả những ai cần cậu bảo vệ. Người thân của cậu, bạn bè cậu. Cảm ơn nha, mình sẽ coi nó là một lời động viên đấy. Vì rằng mình không phải là người duy nhất cậu muốn bảo vệ, nên mình hiểu. Sau cuối, bọn mình sẽ không thể đi cùng nhau. Senka nhẹ cười, duỗi tay, chọc chọc ngón tay vào vai cậu. Trả tiền đi, vô địch thế giới à. Shinichi mấp máy, còn muốn nói thêm. Cô lại chỉ ngã lưng vào ghế, buồn cười nhìn cậu. Nụ cười ấy giúp cậu ngộ ra. Thực tế cậu không cần phải nói gì nữa. Trả tiền, tiễn Senka lên taxi. Còn đọc cho cô số điện thoại của cậu ở New York. Dặn cô sau khi xin cục cưng, nhớ phải gửi ảnh cho cậu xem. Gió đêm mát mẻ, không hề đổi khác so với 5 năm trước. Shinichi lang thang dọc theo con phố. Đèn xe hết ánh sáng này lại đến ánh sáng khác, in qua trên gương mặt của cậu. Bất chi bất giác, cậu đã đi tới tận cổng trường cao trung Tateno. Cổng trường đã được sơn mới, dãy hoa anh đào vẽ chừng, càng xinh xê. Lắm cành, lắm lá hơn nhiều lắm. Và cả bãi để xe đạp mới xây. Tất thảy tựa như đã đổi thay hết rồi. Ngoại trừ sạp ô đen nọ, ông chủ vẫn quấn khăn quanh đầu như năm xưa cũ. Biển quán lẫn xe đẩy cũng không khác. Bấy giờ ông chủ đang cúi đầu dọn sạch. Shinichi thong dong đi tới trước mặt chú. Mùi hương thơm lừng của lẩu ô đen làm cậu láng máng, cơn ảo ảnh thời gian đang xoay vần. Nháy mắt, chủ quán ngẩng lên. Chú đờ người, mãi lâu sau mới phản ứng. Chú không phải là quán quân thế giới của bà Yakawa đó chứ? Gãi gãi mũi, Shinichi cười. Vâng, và cháu cũng là cô bà Yakawa mê mẩn bạch tuộc viên, cùng Chikuwa của quán chú nữa đây này. Đúng là cháu rồi. Ông chủ mừng rỡ, nắm tay Shinichi. Ôi giời ơi, ngày xưa cháu suốt ngày đến chỗ chú ăn hồ đen. Có nằm mơ, chú cũng không ngờ cháu chính là quán quân thế giới đâu nha. Cả cháu còn nằm mơ cũng không ngờ mà. Sau 5 năm, chú vẫn bán lẩu ô đen ở đây à? Shinichi đồng thời nở nụ cười theo. Đúng thế. Thật ra 3 năm trước, chú suýt nữa bỏ bán rồi. Cháu biết đấy, đây chỉ là quán nhỏ. Tiền nông kiếm chát, chả được bao nhiêu. Đã vậy khẩu vị của liễu trẻ con cũng thay đổi. Lẩu ô đen của chú... Nhưng mà giờ chú vẫn... Shinichi hấp thấy ánh mắt, qua tấm biển hiệu. Ông chủ nhoẻn cười. Đúng thế đấy, ngay cái lúc chú quyết định bỏ, có một thằng bé là cái đứa bạn từng đi với cháu đến ăn hồ đen ấy. Là Mizushima đấy ạ? Không phải, là cái đứa rất chi là đẹp nhưng mà ít nói cơ. Mắt Shinichi hơi giật giật. Chú đang nói sai còn gì ạ? Đúng. Ông chú gật gật lia lịa. Là nó đó, nó đưa tiền cho chú, muốn chú duy trì công việc. Chú bảo nó thế này sao mà được? Căn bản tại chú đâu kiếm ra được tiền để mà trả cho nó chứ. Cậu ấy có nói gì không ạ? Shinichi rất lấy làm tò mò. Akinobu là một doanh nhân, y sẽ không bao giờ làm ăn mối nào thua lỗ. Nó nói nó không cần chú trả tiền, nó chỉ muốn chú giữ gìn cho hương vị này vẫn được tiếp tục tồn tại trên đời. Nó nói nó thích lẩu ô đen của chú, chỉ cần chú vẫn còn làm, trên thế giới này vẫn sẽ có người thích mùi vị này của chú. Thật ạ? Cậu ấy nói thế sao ạ? Shinichi không thể nào mà tin nổi. Điều này thật không giống những lời lẽ Akinobu sẽ bộc bạch. Phải nhớ, cái tên hấp kia, lúc nào cũng lạnh tanh cơ mà. Ừ đấy, nó còn nói lẩu ô đen của chú là món đầu tiên nó được ăn cùng người nó yêu nhất nữa. Ông chủ như đang thả mình vào hoài niệm. Thế là chú bảo nó lại rằng lẩu ô đen cũng là món đầu tiên chú nấu cho vợ chú đó. Shinichi khe khẽ hít vào một hơi. Một cơn gió xào xạc thổi qua. Cậu nhung nhớ lại một nơi sâu xa nào đó, chìm trong dĩ vãng. Akinobu ngồi trước mặt cậu, giơ viên bạch tuộc nhìn cậu. Lặng yên, như thể chờ mong điều gì đó. Vài giây phút ấy, bản thân cậu chỉ hiểu được lơ mơ. Thấp đầu, giúp y thổi nguội viên bạch tuộc. Senka có nói, đợi chờ là một dạng của xúc cảm. Nhưng nếu chỉ có đợi chờ thôi, thì sẽ không thể đạt được kết quả mà mình khao khát. Những gì mà Akinobu làm, không chỉ là dừng lại ở đợi chờ. Shinichi rảo bước, dọc theo thảm trải nền của khách sạn. Cậu rút di động ra, gọi đến một số điện thoại ấy. Alo, Akinobu đấy à? Ừ. Mất tự nhiên, ngón tay đang cầm điện thoại của người con trai trầm tĩnh kia thoáng run rẩy. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi chưa từng gặp cậu, kết cục sẽ ra sao? Nếu tôi không đi Mỹ, kết cục sẽ ra sao? Và nếu tôi đem lòng yêu một cô gái khác? Đang ngồi trên ghế, Akinobu liền đứng dậy, hai mắt nhắm lại khẽ khàng. Nhiều nếu như vậy, nghe như cậu đang sắp sửa bỏ rơi tôi vậy. Tiếng cười khinh khỉnh của Shinichi vừa đượm vẻ chọc tức, lại đượm vẻ sáng tỏ. Ý tôi là kể cả có nhiều nếu như vậy, kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi. Điều gì? Tôi vẫn yêu cậu. Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra. Akinobu xoay người lại, trông thấy Shinichi dựa mình vào cửa. Nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâm tư y rồi. Dear Riston, bởi lẽ cậu vẫn sẽ khiến nó trở thành mục tiêu, nhất định đạt được. Phi ngoại hoàng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hết cả bộ truyện Đế quốc bóng tối rồi đó mọi người. Mình hy vọng bộ truyện đã mang lại cho các bạn nhiều cảm xúc và những phút giây giải trí. Có lẽ là trong thế giới của các nhân vật trong truyện, sau đó nữa sẽ còn rất nhiều diễn biến khác. Bởi vì Ares đã được thoát ngục mà mọi người, và Ares vẫn tiếp tục gửi vỏ đạn cho Shinichi. Và ở thế giới đó, họ vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống của họ. Còn những gì mà chúng ta được biết thì chỉ tới đây thôi. Nhưng mình nghĩ tác giả dừng ở đây cũng đã là hợp lý rồi mọi người. Nó vừa đủ trọn vẹn cho một bộ truyện. Không quá kéo dài lê thê bởi những tình tiết thêm thắt vào. Nên mình nghĩ là tới đây dừng lại đã là hợp lý. Tới đây chúng ta biết được hai nhân vật chính của chúng ta thật sự cuối cùng cũng đã có được một cái kết trọn vẹn. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi mọi người. Tôi vẫn còn tiếc cặp Ogata Kenwa với Aso của tôi lắm rồi nha. Sao không có xây dựng tình cảm gì cho người ta hết trơn vậy? Phù ngó mọi người. Nhưng mà thôi, đã xong bộ chuyện rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video và hết bộ chuyện này nha. Mình sẽ quay lại sớm nhất có thể với một bộ chuyện mới. Hy vọng bộ chuyện mới cũng sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc và cả những khoảng thời gian giải trí thú vị ha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký đó nha. Vì đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!